Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Ngô Nghị điện thoại, Phong Đô Thành, ở Minh Giới không có ban ngày cùng đêm tối. Phong Đô Thành vĩnh viễn là âm u bộ dáng. Tưởng Lệ Hành từ Hoàng Tuyền Lộ bên kia trực tiếp thông qua quỷ môn quan vào Phong Đô Thành. Vừa tiến vào Phong Đô Thành Office Building, liền nhìn đến toàn bộ trong lâu đều là nhất phái nghiêm túc công tác, vô cùng nghiêm cẩn bộ dáng. Tưởng Lệ Hành, này giúp hố hóa, chăng còn rất giống, từ bình thường làm công khu xuyên qua đi. Tưởng Lệ Hành trực tiếp đi tới thập điện Diêm Vương Office Building tầng. Tầng lầu này 10 cái phòng, mỗi người một gian. Tưởng Lệ Hành vừa lên lâu, liền nghe được Tống Đế Vương quãng đời còn lại thanh âm. Thật là đáng sợ, dương gian gần nhất đứa con bất hiếu nữ quá nhiều. Tất cả đều cho ta kéo đến tiểu địa ngục dụng hình. Không đánh đến da chóc thịt bong đừng tiến ta đệ tứ điện. Quãng đời còn lại, gần nhất thực vất vả. Tưởng Lệ Hành đi tới cửa nhìn trong phòng nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân ăn mặc thuần trắng tuyết lụa, rõ ràng là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Cố tình ngữ khí lại phi thường lãnh lệ. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, quãng đời còn lại lúc này mới nâng lên con ngươi, đáy mắt khói mù tiêu tán không ít. Ai u, Tưởng ca ngươi yêu đương đã trở lại a. Tưởng Lệ Hành không ngôn ngữ, thật sâu nhìn quãng đời còn lại liếc mắt một cái. Nga, cái này, ta ý tứ là Tưởng ca ngươi gần nhất vất vả. Cái này yêu đương a, chính là một cái kỹ thuật sống, rất mệt, thực vất vả. Muốn hay không ta cho ngươi lộng điểm bổ phẩm bổ bổ a. Quãng đời còn lại thực mau xoay khẩu phong. Này thập điện Diêm Vương, liền thuộc tiểu tử này, mồm mép lợi hại nhất. Tưởng Lệ Hành hướng về phía quãng đời còn lại đạm đạm cười. Các ngươi gần nhất cũng thực vất vả a. Còn như vậy nghiêm túc công tác, nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi. Không có việc gì đánh cái mặt trược, đấu cái địa chủ, vẫn là khá tốt. Quãng đời còn lại, Tưởng lão đại, ngươi như vậy kịch bản không tốt. Ngươi lời này ta vô pháp tiếp. Nhìn đến quãng đời còn lại vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn chính mình, Tưởng Lệ Hành không nói cái gì nữa, mà là xoay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, hắn nhịn không được truyền âm cấp vài người khác, đến ta phòng mở họp. Cầu Nại Hà bên kia đã xảy ra chuyện, cơ hồ là nháy mắt. Vài người khác lập tức từ chính mình trong văn phòng vọt ra, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tưởng Lệ Hành. Lúc sau lại trộm mà hướng về phía Tống Đế Vương nháy mắt. Quãng đời còn lại, một đám hố hóa, lần sau các ngươi tám chơi mà trượt đi. Đừng tính thượng ta, ta muốn đi tìm Bạch Vô Thường xem cầu huyết phim truyền hình. Hừ, Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm ở bên ngoài ăn chút gì, liền trở lại chung cư. Hiện tại toàn bộ 13 lâu thật sự hảo ân tĩnh, chỉ có nàng cùng sương mù. Du Diệp đi rồi, Lý Sùng Thật cũng vẫn luôn không trở về, mà 1304 bị Ninh Hoan Tâm thuê xuống dưới. Nàng tạm thời cũng không biết có thể làm gì, nhưng là lần sau nếu trong nhà tới khách nhân liền có thể đến 1304 đi nghỉ ngơi. Ân, cái này chủ ý bổng bổng đáp. Ninh Hoan Tâm đang định sớm một chút nghỉ ngơi, đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn đến điện báo dãy số, Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười tiếp lên. Ngô Nghị, ngươi cái người chết, rốt cuộc chịu gọi điện thoại tới. Ta cho rằng ngươi nhân gian trưng phát rồi đâu. Hoan Tâm, Hoan Tâm, trong điện thoại, Ngô Nghị thanh âm đứt quãng. Hoan Tâm, giúp ta, ta, Ngô Nghị, Ngô Nghị ngươi làm sao vậy a? Ngươi ở nơi nào? cảm giác được Ngô Nghị thanh âm không thích hợp nhi. Ninh Hoan Tâm lập tức nôn nóng truy vấn một câu, chính là ai biết, điện thoại lại đột nhiên bị người cắt đứt. Ninh Hoan Tâm lập tức trở về bát, lúc này Ngô Nghị di động cư nhiên đã tắt máy, tích tích đột nhiên. Ninh Hoan Tâm di động truyền đến một trận tin tức nhắc nhở âm. Ninh Hoan Tâm biểu tình lập tức liền thay đổi. Hết chương.